Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 121, Tam Hoàng. Nghe được nữ oa nói như vậy, lão quân không khỏi thần sắc biến đổi. Thật ra, vốn là lấy nữ oa thân phận, muốn một tôn nhân hoàng vị hoàn toàn không tính là quá mức. Thậm chí có thể tính được lên rộng lượng rồi. Thế nhưng, tức đã là như vậy, lão quân cũng không thể lập tức đáp ứng nữ oa cái yêu cầu này. Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì nữ oa huynh trưởng Phục Hy, lúc trước Vu Yêu đại chiến, Phục Hy thân là yêu tộc Hy Hoàng, ngoài mặt là bỏ mình, thế nhưng thân là thánh nhân hóa thân. Lão quân dĩ nhiên là hiểu trong đó nội tình. Lúc trước Phục Hy mặc dù thể xác bị tổ vu từ nổ tung hủy, thế nhưng hắn nguyên thần nhưng là bị Hồng Quân xuất thủ bảo vệ đi xuống. Mà dưới mắt nữ oa muốn cái này nhân tộc thiên hoàng vị, suy nghĩ sơ một chút sẽ không khó khăn đoán được nàng là vì Phục Hy. Chỉ là, Phục Hy mặc dù là nữ oa huynh trưởng, thế nhưng hắn ban đầu chung quy thân là yêu tộc Hy Hoàng. Mà yêu tộc cùng nhân tộc có thể nói là không chết không thôi huyết cừu. Nếu để cho Phục Hy đảm nhiệm này nhân tộc thiên hoàng vị, khó tránh khỏi hắn sẽ không có ý kiến gì. Nhìn đến lão quân do dự, nữ oa hơi chút suy tư, tự nhiên cũng là biết lão quân cố kỵ. Nhẹ nhàng thở dài, nữ oa nhàn nhạt nói, đại sư huynh xin hãy yên tâm, bổn cung có thể ở chỗ này làm ra bảo đảm. Từ nay về sau, chỉ có nhân tộc thiên hoàng Phục Hy, không còn yêu tộc Hy Hoàng Phục Hy. Nghe được nữ oa đã đem nói tới đây cái phân thượng rồi, lão quân cũng không do dự nữa, chỉ cần Phục Hy cùng yêu tộc phủi sạch quan hệ, này nhân tộc thiên hoàng vị hắn vẫn làm. Vì vậy, lão quân nghe được nữ oa nói như vậy, liền gật gật đầu, nếu sư muội đều nói như vậy lão đạo ta thì cũng đồng ý. Sư muội, quả nhiên ta ngươi đã đạt thành nhận thức chung, như vậy lão đạo ta cũng nên đi. Nghe vậy, nữ oa chỉ là nhàn nhạt nói, đại sư huynh đi thong thả, khẽ cười nhìn Diệp Huyền liếc mắt, lão quân đứng dậy rời đi. Thấy vậy, Diệp Huyền không khỏi âm thầm nhổ nước bọt oa, đại sư bá, người cứ như vậy bán đứng ta. Bất quá, lão tử rời đi, này oa hoàng cung bên trong cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng nữ oa hai người. Nhưng mà, lo lắng đề phòng một lát sau đó, Diệp Huyền nhưng là phát hiện có chút không đúng, nữ oa cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy. Lửa giận ngút trời tìm hắn tính sổ, chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại trên bồ đoàn im lặng không nói. Nhíu mày một cái, Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí đi tới nữ oa trước mặt. Lại phát hiện, nữ oa kia khuynh thành tuyệt đại trên dung nhan, nhưng là lộ ra một vẻ nhàn nhạt sầu bi. Thấy vậy, Diệp Huyền đáy lòng không khỏi hơi hơi xúc nhúc nhích một chút. Nhẹ nhàng tại nữ oa ngồi xuống bên người, Diệp Huyền hỏi nhỏ, nữ oa tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nghe được Diệp Huyền thanh âm, nữ oa quay mặt lại nhìn Diệp Huyền liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy phức tạp nói, tiểu Thanh Huyền, lâu như vậy không đến oa hoàng cung, ngươi là vẫn còn oán ta sao? Đột nhiên nghe được nữ oa nói như vậy, Diệp Huyền không khỏi ngây ngẩn. Thấy vậy, nữ oa khe khẽ thở dài. Xác thực, ta đây nhân tộc thánh mẫu đúng là làm cực kỳ không chịu trách nhiệm. Ban đầu nhân tộc gặp nạn, ta nhưng trơ mắt nhìn nhân tộc bị tàn sát. Nhìn ngươi một người ở nơi đó đơn độc chiến đấu hăng hái mà không có xuất thủ. Dưới mắt nhưng lại vì huynh trưởng đi mưu cầu này nhân tộc nhân hoàng vị. Đúng là quá ích kỷ. Ngươi oán ta cũng là phải. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng đạo, nữ oa tỷ tỷ, ta cũng không oán ngươi. Ban đầu nhân tộc chuyện, nữ oa tỷ tỷ nỗi khổ tâm ta có thể lý giải. Chung quy Phục Hy đại ca chính là yêu tộc Hy Hoàng. Yêu tộc đương thời đối với nhân tộc động thủ, khó trả nhất là nữ oa tỷ tỷ ngươi. Mà chuyện hôm nay, ta cũng tin tưởng Phục Hy đại ca có thể làm một cái hợp cách nhân hoàng. Vì vậy nữ oa tỷ tỷ ở đâu ích kỷ nói đến. Huống chi, ban đầu nữ oa tỷ tỷ mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng ta không phải xuất thủ sao? Ta đây cái làm đệ đệ xuất thủ, không phải tương đương với tỷ tỷ ngươi xuất thủ sao? Vì vậy nữ oa tỷ tỷ không cần lưu tâm. Ta tin tưởng toại nhân thị bọn họ cũng sẽ lý giải. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhưng là thật sợ Diệp Huyền bởi vì chuyện này cùng nàng sinh lòng hiềm khích. Bất quá, trong lòng một tảng đá hạ xuống sau đó, nữ oa nhưng là lúc này đổi sắc mặt. Được a, nếu ngươi không oán ta, như vậy Tiểu Thanh Huyền, ngươi ngược lại cho tỷ tỷ ta giải thích một chút thời gian dài như vậy không có đến chỗ của ta là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có kia vọng thư liền quên tỷ tỷ ta? Ừ, thấy nữ oa đột nhiên đổi sắc mặt, Diệp Huyền không khỏi âm thầm kêu khổ. Cái này, nữ oa tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích a, nhẹ nhàng hừ một cái. Nữ oa lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong miệng nhàn nhạt nói. Được a, vậy ngươi ngược lại cho tỷ tỷ ta một cái giải thích. Nếu như có thể để cho ta hài lòng rồi coi như xong. Nếu không, hừ hừ, nhìn đến nữ oa này một tấm nữ vương khí chẳng mười phần dáng vẻ. Diệp Huyền sắc mặt nhưng là trở nên so với khổ qua càng khó coi hơn rồi. Lại không nói Diệp Huyền ở lại oa hoàng cung bên trong thừa nhận nữ oa cực kỳ tàn ác tàn phá. Lại nói lão quân lúc rời rồi oa hoàng cung sau đó, nhưng là cũng không có làm là sẽ quay về đến đâu xuất cung, mà là cưỡi mây đầu hướng Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung mà đi. Mặc dù đã cùng nữ oa thương lượng xong này tam hoàng chuyện, thế nhưng trong lúc này liên quan đến lợi ích phân phát nhưng vẫn còn cần cùng Nguyên Thủy cùng với Thông Thiên thương thảo một phen. Trung quy, này nhân tộc tam hoàng chuyện trung gian, nhưng là tồn tại đại công đức, có lẽ bọn họ thân là thánh nhân cũng không cần. Thế nhưng đem cơ duyên này cho môn hạ đệ tử nhưng cũng là cực tốt. Mà đang ở lão quân chạy tới Côn Lôn Sơn thời điểm, Đông Hải, Kim Ngao Đảo, Thông Thiên giáo chủ cũng là ra Bích Du Cung, dựng lên một vệt kim quang hướng Côn Lôn Sơn mà đi. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, tự Tam Thanh tách ra sau đó, Tam Thanh lại lần nữa ở nơi này Côn Lôn Sơn tụ thủ. Chỉ là, người mặc dù không thay đổi, thế nhưng, Côn Lôn Sơn, đã không có Tam Thanh Điện rồi. Nhẹ nhàng thở dài, lão quân cũng không khách khí, trực tiếp tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nhường lại trên chủ tọa ngồi xuống. Nhìn phân ngồi ở hai bên Nguyên Thủy cùng với Thông Thiên, lão quân không khỏi thở dài nói. Nhị đệ, tam đệ, trải qua mấy ngày nay như vậy được chưa? Nghe vậy, Nguyên Thủy chỉ là yên lặng, cũng không có mở miệng. Ngược lại thì Thông Thiên thở dài nói, đại huynh nói quá lời, chúng ta thân là thánh nhân, như thế nào lại có bệnh? Dứt lời, ba người lại vừa là hoàn toàn không còn gì để nói. Trầm mặc phút chốc, lão tử nhìn đến lần này tình cảnh, nhẹ nhàng thở dài, lão đạo ta cũng sẽ không vòng vo rồi. Lần này lão đạo ta tìm các ngươi tới, lại là vì phân phối này nhân tộc tam hoàng chi sư chỗ ngồi. Nhân tộc tam hoàng, loại trừ nữ oa sư muội thân là nhân tộc thánh mẫu có tư cách nhúng tay sai phái một vị ở ngoài. Còn lại địa hoàng cùng với nhân hoàng nhưng là chỉ có thể từ nhân tộc tự chọn ra. Chúng ta nhưng là vô pháp can thiệp. Chỉ là, chúng ta mặc dù không cách nào khống chế này tam hoàng vị, thế nhưng này tam hoàng chi sư chỗ ngồi nhưng là rất có triển vọng. Vẫn có thể xem là môn hạ đệ tử một phen cơ duyên. Chỉ bất quá, này tam hoàng bên trong thiên hoàng vị nhưng là đã quyết định chính là kia Phục Hy. Lấy chúng ta môn hạ đệ tử thân phận nhưng là không đủ để vì đó sư. Vì vậy, hôm nay hoàng chi sư nhưng là phải làm từ lão đạo ta tự mình đảm nhiệm. Mà lão đạo ta lần này tới, chính là vì để cho hai người các ngươi thương lượng phân phối một chút này còn lại hai cái đế sư. Chỗ ngồi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.